Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô thích thì tôi có thể chế tạo cho cô một chiếc xe như vậy. Anh vừa dứt lời, Cảnh Thiên vẫn đang rất bình thản bỗng sáng ba mắt lên. Thật à? Chiến Lệ Xuyên mỉm cười. Thật, cô thích chiếc xe concept nào thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đi liên hệ việc chế một tạo lắp ráp với nhà sản xuất. Cảnh Thiên nheo mắt, tôi nhớ hình như tập đoàn AUPU làm về công nghệ thông tin nhỉ. K9 Hoa học công nghệ. Chiến Lệ Xuyên sửa lại lời Cảnh Thiên. Thế là hồi trước các anh từng chế tạo xe concept rồi à? CS3 Yến Lệ Xuyên lắc đầu. Chưa, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt Cảnh Thiên. Anh chưa chế tạo bao giờ mà còn định dụ tôi. Tám thử này đâu, thể bảo làm là làm được. Tập đoàn AUPU cũng chưa từng chế tạo người máy đa chức năng. Nghĩ đến người máy siêu ngầu kia, Cảnh Thiên lại sáng bừng mắt. Tức là anh có thể chế tạo xe concept thật à? Chất liệu của chiếc concept Maybach kia còn kém xa chất liệu của số 1. Thế anh có thể làm riêng cho tôi thật à? Nhìn ánh sao trong mắt Cảnh Thiên. Chiến Lệ Xuyên nói một cách vô cùng chiều chuộng. Chỉ cần là thứ cô thích, cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mong muốn của cô. Chưa xét chuyện Chiến Lệ Xuyên có thể chế tạo được một chiếc xe cùng đẳng cấp với chiếc concept kia không? Chỉ riêng thái độ này của anh thôi, Cảnh Thiên đã cảm thấy có thể cộng thêm điểm cho anh rồi. Càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này khá là ổn áp. Suy nghĩ giữ anh lại nuôi cả đời càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt tôi có gì à? Không. Cảnh Thiên đáp lời rồi khen một cách đầy tình cảm. Chỉ là thấy anh đẹp quá nên ngắm thêm mấy lần. Thôi, thế thì cô ngắm thoải mái đi. Tuy tim Chiến Lệ Xuyên đang rộn ràng, nhưng cái tay chết tiệt lại không thèm nghe lời anh, nó nóng bừng lên không thể khống chế được. Cảnh Thiên đã quá quen những thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ của đám lõi đời kia, cô nghĩ mình đã không còn suy nghĩ gì đối với đàn ông nữa. Nhưng những hành động của Chiến Lệ Xuyên lại gợi sự ham muốn trong lòng cô. Rõ ràng những người kia đều không ưu tú bằng Chiến Lệ Xuyên. Những kẻ nào cũng tỏ ra như ta đây thiên hạ đệ nhất, tất cả phụ nữ đều thích ta. Thậm chí cô từng gặp rất nhiều người. Chồng thì cấm dục nhưng cô còn chưa lung lay. Người kia đã bắt đầu lột đồ. Rồi, so với đám người đó, Chiến Lệ Xuyên tuổi trẻ tài cao. Một bước lên tận trời về mặt sự nghiệp, đối nhân xử thế có sự uy nghiêm của người bề trên vừa có sự bình thản nho nhã đúng mực. Cho dù là phương diện nào, anh đều là người đứng đầu, chỉ có phương diện tình cảm là anh ngây thơ như một tờ giấy trắng. Người đàn ông như vậy, Cảnh Thiên không nỡ nhường anh cho những người phụ nữ lẳng lơ diêm dúa khác. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như trừ mình ra thì mọi người đều sẽ trà đạp lên cây cải trắng này. Cảnh Thiên nhìn tại Chiến Lệ Xuyên dần đỏ lên. Cảm thấy giống như một viên phỉ thúy đỏ khảm ở tầm bắp cải trắng. Làm cô muốn cắn một miếng. Sóng ngầm cuộn trào sâu dưới đáy mắt Chiến Lệ Xuyên. Anh cảm nhận được ánh mắt trắng trợn như muốn nuốt anh vào bụng của cô gái kia. Suýt nữa là anh không nhịn được mà bước đến nâng cầm cô lên. Nuốt trọn đôi môi đỏ mọng chết tiệt kia. Nhưng anh vẫn nhịn được. Con thỏ hoang này nhà anh không phải hoang bình thường. Dù đối diện với Vân Tiêu tặng cô chiếc siêu xe 100 triệu đô la, cô vẫn không hề nhắc đến trước mặt anh một câu. Thậm chí khi hai người nói về chủ đề này, cô vẫn không hề lộ vẻ quý mến với Vân Tiêu. Có thể thấp mấy trò vặt như tặng quà, tặng tiền hoàn toàn vô dụng với cô. Anh đã cảm nhận được, con thỏ hoang này rất hung hăng. Sự hung hăng xuất phát từ tâm hồn, mà với nguyên lý từ trường, người hung hăng thường sẽ không thích một người hung hăng khác. Cách chương